Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 168, vui đùa ầm ĩ, góc truyện audio.com. Vài lời nhắn nhủ, sắp tới công việc của mình có phần bận rộn nhiều, nên mình không thể ra nhiều chương như từ trước đến giờ được. Mỗi ngày mình sẽ ra khoảng 2 chương, vì thật sự edit một chương rất lâu, mình không có nhiều thời gian, nên mong mọi người thông cảm cho mình nha. Cáo lỗi a. LT, đốc quân phủ chia làm nội, ngoại viện, nội viện là nhà ở, còn lại ngoại viện là tòa văn phòng. Hội nghị quan trọng của tư đốc quân, đều là ở quân chính phủ, tư hành bái đang cùng nhóm tham mưu nói chuyện quân sự. Không có nhìn thấy Cố Khinh Chu, nhưng thật ra Ngũ Di Thái, Hoa Ngạn, khi nhìn thấy bóng dáng của tư hành bái, đều khẩn trương đến chịu không được. Mới vừa rồi là đại thiếu soái, Cố tiểu thư gặp qua hắn chưa? Hoa Ngạn che lấp, hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hơi cười, nhàn nhạt nói, ở tư công quán gặp qua vài lần. Hoa Ngạn gật đầu, không hề đề cập đến tư hành bái. Nàng vòng qua đại sảnh hội nghị đốc quân phủ trước mặt. Từ một chỗ cổng vòm, trực tiếp tiến vào nội viện, nơi này có con đường nhỏ, chúng ta đi qua đi. Không cần đi đường vòng, Ngũ Di Thái nói, nàng mang theo Cố Khinh Chu, từ chỗ đường nhỏ cổng vòm đi vào, hòn non bộ của đốc quân phủ, hoàn cảnh u tĩnh, hậu viện Hoa Ngạn tọa lạc tại nơi gần phía tây nam nhất. Tới gần cửa sau, là một chỗ hậu viện hai tầng tiểu lâu tiểu xào, hậu viện tiểu xào, chỉ trồng hai cây đào, thời tiết này cành lá tốt tươi. Gạch màu thanh ngà, được quét sạch sẽ, dưới mái hiên tây nam, bày bàn ghế gỗ hoàng dương, hẳn là cờ dùng vãn tịch đương thời. Phòng ngủ của Hoa Ngạn ở lầu 2, bày biện thật sự sạch sẽ, thông gió tứ phía, ngài xem, nhà ở này là không có hơi ẩm. Hoa Ngạn nói, Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, nàng đứng ở trong phòng Hoa Ngạn, nhìn xuống hoàn cảnh bốn phía. Thông gió u tĩnh, rất khó cảm nhiễm ẩm nóng ngoại tà, loại bỏ vấn đề hoàn cảnh. Cố Khinh Chu liền không sai biệt lắm đã biết vấn đề căn bản của Hoa Ngạn. Lúc này, Cố Khinh Chu có thể chẩn đoán chính xác. Ngũ Di Thái, ngài thích uống rượu không? Cố Khinh Chu nói, không tính đặc biệt thích, chỉ là ngẫu nhiên sẽ uống một chút. Đốc quân thích uống rượu, có đôi khi hắn lại đây ăn cơm. Ta liền phải bồi uống mấy ngụm, Hoa Ngạn nói, kỳ thật Hoa Ngạn đặc biệt thích uống rượu, tửu lượng cũng đặc biệt cao, đương nhiên yêu rượu như yêu mạng còn kém hơn một chút. Nàng cảm thấy uống rượu khả năng không phải chuyện thực tốt. Cho nên khi Cố Khinh Chu hỏi, nàng xấu hổ nói dối, không quá muốn nói cho Cố Khinh Chu, đau bụng kia của ngài, chính là do uống rượu làm cho. Cố Khinh Chu vẫn là nói vậy, chẳng sợ Hoa Ngạn không chịu thừa nhận, thì Cố Khinh Chu cũng nhìn ra được, Hoa Ngạn khó có thể tin, không nghĩ tới uống rượu sẽ phát bệnh. Khi nàng còn nhỏ, tổ phụ tổ mẫu nàng thường nói, rượu trị bách bệnh, nơi nào không thoải mái, uống chút rượu thì tốt rồi. Hoa Ngạn nghi hoặc, chính là, ta khi còn nhỏ cũng có uống vài chén a, như thế nào nửa năm gần đây mới phát bệnh. Ngài là người phương Bắc, đúng không? Cố Khinh Chu hỏi, Hoa Ngạn gật gật đầu. Hoa Ngạn là sinh ra ở Bắc Quốc, khi tuổi nhỏ trong nhà còn giàu có, ở chỗ ở là cổng và sân tiểu phú thương. Đáng tiếc binh tai loạn lạc hàng năm, buôn bán kém đến không còn một mảnh, cái tên tư lệnh chó má kia còn muốn nàng làm gì thái thái. Phụ thân Hoa Ngạn không đồng ý, mang theo người trong nhà chạy suốt đêm tới phía Nam. Thời điểm trốn chạy, chỉ đem theo vàng bạc đô tùy thân, khế đất phòng ở ném đi rất nhiều. Tới phía Nam lúc sau, Hoa Ngạn ở trường học niệm thư, phụ thân làm buôn bán một lần nữa. Nào biết đâu rằng, phụ thân luôn luôn khôn khéo lại tuyệt nhiên bị người ta lừa. Gia tài toàn mất trắng, phụ thân Hoa Ngạn không thể chịu đựng được thất bại như vậy. Lửa giận công tâm liền ngã bệnh, ông bị bệnh không tới 2 tháng. Liền qua đời rồi, bỏ lại cả gia đình cô nhi quả phụ. Hoa Ngạn là trưởng nữ trong nhà, còn có 5 người đệ đệ cùng muội muội. Nàng tốt nghiệp trung học lúc sau, liền từ bỏ ý niệm ra nước ngoài du học, liền ở một nhà báo xã làm tiểu biên dịch, kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Lần nọ trong quá trình phỏng vấn, camera của nàng liền chụp tới mặt Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân liền phát hiện ra nàng. Nàng bị hù chết, còn Tư Đốc Quân lại cười. Sau đó, nàng được Tư Đốc Quân đón vào trong phủ, thành Di Thái Thái Tư gia. Ở lúc trước kia, Hoa Ngạn còn xem như là một người phụ nữ độc lập. Sau, liền từ bỏ hoàn toàn, sinh sống quá nhiều trong nhung lụa. Có đôi khi nàng cũng nhớ tới chuyện cũ, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Ngài không quá thích ứng với thời tiết mưa dầm, xuân hạ luân phiên phía nam. Vừa đến mùa mưa dầm, trên người ngài liền trầm trọng, đặc biệt là đoạn thời gian kia, thích dùng rượu đuổi đi cơn đau đó. Đúng không? Cố Khinh Chu lại hỏi. Hoa Ngạn kinh ngạc cảm thán. Đích xác như thế, mỗi lần trên người trầm trọng, Hoa Ngạn liền uống rượu để giải quyết. Bởi vì thích rượu, hơn nữa thời tiết mưa dầm ẩm ướt, hơi ẩm trong cơ thể ngài tạo thành can đảm ướt nóng. Cam đảm ướt nóng liền sẽ chứa trở trung tiêu, khí cơ không thông mà đau bụng, tây y đoán là viêm tuyến tụy, chỉ là trị liệu bệnh trạng khi ngài phát đau, can đảm ướt nóng không trừ, nguyên nhân bệnh của ngài chưa tuyệt, liền sẽ lặp lại phát tác. Cố Khinh Chu đúng sự thật mà nói, mài tượng của Hoa Ngạn tế mà số, hẳn là trong cơ thể có ướt nóng, Cố Khinh Chu sợ là nhân tố bên ngoài. Còn cố ý mang theo chút dược liệu có thể trừ ẩm lại đây. Chuẩn bị đặt ở trong phòng nàng ấy. Hiện giờ xem ra, căn bản là không dùng được. Kia có thể trị tốt không? Hoa Ngạn khẩn trương hỏi. Cố Khinh Chu gật đầu. Có phải kiêng rượu không? Hoa Ngạn lại hỏi. Phải, Cố Khinh Chu nói. Đầu mày Hoa Ngạn nhăn nhăn. Cố Khinh Chu liền cho kê cho nàng ấy phương thuốc. Cho nàng ấy dùng 5 ngày. Mỗi ngày một liều, Hoa Ngạn tiếp nhận lấy. Nhìn kỹ, trên phương thuốc viết, cây cao 5 tiền, hậu phác 3 tiền, thảo quả 3 tiền, biết mẫu 5 tiền, hàng bài thực dược 5 tiền, hoàng kỳ 5 tiền, đếm đếm từng cái, tổng cộng có hơn 10 loại dược liệu. Hoa Ngạn nhớ tới uống thuốc rất khổ, mày không khỏi nhíu lại. Cố Khinh Chu ngồi ở sofa trong phòng Hoa Ngạn, đột nhiên hỏi câu, Di Thái Thái. Trong phòng này, ngài thường dùng mấy người hầu gái. Chấm, Hoa Ngạn khó hiểu, ánh mắt từ trên phương thuốc nâng lên tới. Nói, 4 người, làm sao vậy, ngài tín nhiệm bọn họ không? Cố Khinh Chu hỏi, Hoa Ngạn trầm mặc, cười che lấp, tiếp tục xem phương thuốc. Tín nhiệm, sinh hoạt của nhân gia nhà giàu. Không có cái tín nhiệm vừa nói. Cố Khinh Chu lại nói, ta đây đổi lại cách nói. Ngài hoài nghi bọn họ sẽ hại ngài phải không? Hoa Ngạn nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nói thực ra, nàng không tín nhiệm những người hầu gái đó. Thậm chí hoài nghi qua bọn họ sẽ hại nàng. Là tay sai ngầm của người khác. Hoa Ngạn cũng từng dùng qua phương pháp. Đi bắt lấy nhược điểm của bọn họ. Kết quả bắt được một vị. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là ăn cắp. Do đó người đó bị đuổi ra ngoài. Một người khác lại một lần nữa tiến vào, nàng cảm thấy tự mình mắc mưu, giống như người trung thành bị đổi đi mất, ngược lại lại còn tiến vào một vị tay sai ngầm. Trong phòng của chính mình, ai cũng đều muốn có sự thanh tịnh vài phần, tình nguyện phân ít người hầu hạ một chút, nàng cũng cùng nói với phu nhân, đáng tiếc phu nhân không đồng ý. Phu nhân nói, sinh hoạt của Đốc Quân phủ, có quy củ trong nhà. Vô duyên vô cớ giảm bớt người hầu, làm phu nhân khó xử. Đốc Quân còn tưởng rằng phu nhân hà khắc thiếp thất, bọn họ, hẳn là không dám, thành âm Hoa Ngạn nhỏ không thể nghe thấy. Cố Khinh Chu nói, như vậy, ta thay ngài ra cái chủ ý đơn giản, thử xem người hầu nào là trung tâm. Ý Cố Khinh Chu trả lời cho câu hỏi vừa nãy, ngài hoài nghi bọn họ sẽ hại ngài phải không? Trung tâm ở đây là tìm ra người nội gian đó. Hoa Ngạn thực cảm thấy hứng thú. Cố Khinh Chu lại nói. Ta không phải là ra thẳng chủ ý, mà ta cho ngài một cái địa chỉ. Ngài đi bốc thuốc, nếu là phương pháp của ta có hiệu quả. Ngài liền chiếu theo cái địa chỉ này, đưa mấy trăm tiền nói lời cảm tạ. Liền nói là cảm tạ thuốc hay của hiệu thuốc cứu mạng. đối với Di Thái Thái được sủng ái của quân chính phủ. Mấy trăm tiền tuyệt nhiên là việc nhỏ. Được, Hoa Ngạn trầm ngâm một hồi. Đáp ứng rồi, Cố Khinh Chu liền đem địa chỉ, hiệu thuốc Hà Thị, nói cho nàng ta, kêu nàng ta cầm phương thuốc đi bốc thuốc. Sau đó, Cố Khinh Chu kêu đưa lỗ tai, ở bên tai Hoa Ngạn nói thầm vài câu, dạy nàng ta như thế nào mà thử. Hoa Ngạn liền nhớ kỹ. Nói xong lúc sau, Cố Khinh Chu liền rời nội viện quân chính phủ đi. Mới vừa đi đến bên cạnh gần cổng vòm, Cố Khinh Chu nhớ tới Hoa Ngạn dẫn theo nàng đi đường nhỏ ra sao. Thì kết quả nàng đụng phải Tư Mộ từ cửa vào. Cổng vòm cùng hành lang gấp khúc thông nhau. Có điều đường nhỏ lót đá phô, đều không phải là đường chân chính, mà là dựa vào người đi mà lót thành, chỉ có thể chứa được một người. Mấy ngày hôm trước trời mưa, làm bốn phía tất cả đều là bùn ướt, khi Cố Khinh Chu thật cẩn thận đi được một nửa rồi. Tư Mộ nghênh diện mà đến, hai người oan ra ngõ hẹp, có phần lách không ra. Tư Mộ tựa hồ đang đợi Cố Khinh Chu hướng về đám bùn trong khu đất bên cạnh mà đi, hoặc là lui về, nhưng mà, Cố Khinh Chu bên này cách khá xa, còn Tư Mộ lui về thì ngắn hơn chút, nên nàng cảm thấy hẳn là Tư Mộ sẽ lui, cho nên chờ, nàng mang giày vải, là một đôi giày lụa thêu uyên ương màu trắng tuyết, nên nàng là tuyệt đối sẽ không hướng về phía bùn trong đất mà đi. Nước bùn dính một chút, sẽ làm hủy đôi giày này của nàng, rằng co một chút. Khi hai người đều đang đợi đối phương lui về phía sau, thì Tư Mộ cúi người, đôi tay bóp lấy eo của Cố Khinh Chu. À, Cố Khinh Chu kinh hãi nhẹ, kinh hô trong không trung. Tư Mộ liền đem Cố Khinh Chu nhấc lên, thân mình hắn vừa chuyển, hai người liền thay đổi phương hướng. Tư Mộ giải quyết vấn đề rất đơn giản, nhưng Cố Khinh Chu lại kinh ngạc, một thân mồ hôi lạnh, thay đổi phương hướng xong. Mặt Tư Mộ không có biểu cảm, trong mắt không có nửa phần gợn sóng, hắn cũng không thèm nhìn tới Cố Khinh Chu, liền xoay người tiếp tục đi đường của hắn. Cố Khinh Chu vỗ vỗ tâm kinh hồn phủ nghỉ, sững sốt một lát, chuyện mới phát sinh vừa rồi, trước sau đều không có cảm giác chân thật. Cố Khinh Chu ngơ ngẩn đi ra ngoài, ý là gọi lại hồn phách đã thất lạc đâu đó trở về. Này chỉ là nói quá thôi. Thời điểm trở về, nàng nhớ tới một màn mới vừa rồi kia, vẫn là có phần khó có thể tin, không nghĩ tới Tư Mộ liền đem nàng bế lên tới như vậy. Y theo tính cách của Tư Mộ, hắn hẳn là phải lui ra ngoài, tránh ra mới đúng. Cố Khinh Chu cảm giác quỷ dị sâu sắc, một màn kia, không chỉ Cố Khinh Chu một người có ấn tượng khắc sâu, mà còn có Tư Quỳnh Chi, đứng ở dưới gốc cây hoa nơi xa. Cũng đồng dạng thấy được, cũng là khiếp sợ. Tư Quỳnh Chi hiểu biết huynh trưởng nhà mình, hành động mới vừa rồi, nhìn qua là đi đường vòng, nhưng kỳ thật là mang theo vài phần chơi đùa, Tư Mộ hoàn toàn không cần thiết phải như vậy, lúc đó hắn thậm chí có thể hướng xuống bùn trong khu đất mà đi một chút, cũng sẽ không làm dơ quân ủng của hắn. Hắn đem Cố Khinh Chu bế lên tới, là mang theo thiện ý chơi đùa. Tư Quỳnh Chi liền tường tận, Tư Mộ không chán ghét Cố Khinh Chu, nếu là chán ghét, Tư Mộ phỏng chừng sẽ trực tiếp lui trở lại cửa cổng vòm, cho Cố Khinh Chu đi qua, mà không phải thân mật, chuyển một vòng như vậy. Tư Mộ là người quân tử, hắn làm việc có phong độ, nếu là Tư Hành Bái, phỏng chừng sẽ trực tiếp đem người chặn đường kia, đẩy đến vũng bùn trong khu đất bên cạnh, nhưng là Tư Mộ thì không. P.S. Anh mên dậy luôn. G. Tại sao lại như vậy? Nhị ca hẳn là thực chán ghét Cố Khinh Chu mới đúng. Tư Quỳnh Chi hồ hoặc trong lòng, đồng thời cũng lo lắng lên. Cố Khinh Chu sẽ không thật sự trở thành tẩu tử nàng chứ? Tư lão thái thái thích Cố Khinh Chu, Tư đốc quân cũng thế. Nếu là Tư Mộ cũng vừa ý nàng ta, hôn sự này chính là ván đã đóng thuyền. Nhưng Tư Quỳnh Chi cùng mẫu thân nàng chán ghét Cố Khinh Chu à, Cố Khinh Chu có cái tư cách gì? Trở thành nữ chủ nhân tương lai của đốc quân phủ, nhị ca sẽ không phải không có mắt nhìn như vậy chứ? Tư Quỳnh Chi run sợ trong lòng, không. không có khả năng a, mối tình đầu của nhị ca nàng chính là tuyệt đại giai nhân Phong Hoa. Cố khinh chu cái đồ nhà quê này là so không được. Một người chung tình với hoa hồng, là chướng mắt một vùng hoa khác. Cố tiểu thư hôm nay tới làm cái gì? Tư Quỳnh Chi hỏi hầu gái đi theo nàng. Hầu gái nói, còn không biết, đi trà một chút. Tư Quỳnh Chi quát chói tai. Hầu gái bị dọa nhảy dựng, thấp giọng nói vâng, xoay người liền chạy đi. Cách chương.